Tác phẩm 365 câu chuyện thần thoại Ấn Độ hay nhất. Nhân văn biên dịch. Nhà xuất bản Thanh Hóa. Người đọc Dương Liễu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tháng 1. Câu chuyện trong tháng. Sakuntala. Sakuntala, một thiếu nữ xinh đẹp, con gái của vị hiền nhân Kava. Nàng sống với cha và chú hưu yêu quý trong một khu rừng hoang vắng. Một ngày nọ, Dushyanta, vị vua xứ Hastinapur, đi vào rừng săn bắn. Ông thấy chú nai xinh đẹp, liền giương cung bắn, làm chú nai bị thương nặng. Sakuntala tìm thấy con nai trong tình trạng rên rỉ đau đớn. Nàng liền chăm sóc và vuốt ve chú. Biết Sakuntala rất yêu quý động vật, vua Dushyanta động lòng và cảm thấy có lỗi, nên xin Sakuntala tha thứ vì đã làm chú nai đau đớn. Sakuntala mời vua ở lại rừng vài ngày để cùng nàng chăm sóc chú nai. Từ đó, hai người đã yêu nhau. Trước khi trở về kinh, nhà vua đã tặng nàng chiếc nhẫn có khắc tên mình. Vào một ngày nọ, nhà hiền triết Duvasa ghé qua nhà Sakuntala xin nước uống. Sakuntala nghĩ Dushyanta sẽ đến nên nàng không chú ý khi đón tiếp nhà hiền triết. Thái độ này làm nhà hiền triết nổi giận. Ông nguyền rủa rằng người yêu của Sakuntala sẽ rời bỏ nàng. Lời nguyền này làm nàng rất lo sợ. Nàng xin nhà hiền triết tha thứ, nhưng ông bảo chỉ khi nàng đưa ra vật làm tin thì nhà vua sẽ nhận nàng. Lời nguyền ứng nghiệm, nên vua Dushyanta đã quên nàng Sakuntala. Sau một thời gian dài không thấy vua đến đón, Sakuntala quyết định lên kinh gặp ông. Trên đường đi, Sakuntala băng qua con suối và không may nàng làm rơi mất chiếc nhẫn mà vua đã tặng. Khi nàng tới kinh đô, vua không nhận ra nàng. Vua hỏi nàng có gì chứng minh là vợ sắp cưới của mình. Nàng giải thích rằng đã đánh rơi chiếc nhẫn vua tặng xuống nước, nhưng nhà vua không tin. Sakuntala đành buồn bã quay về. Xấu hổ khi phải trở về gặp cha già, nên Sakuntala quyết định sống ẩn dật trong một khu rừng khác. Nơi đây, nàng đã gặp cậu bé tên Prahata. Prahata là cậu bé can đảm. Cậu lớn lên và sinh sống cùng các con thú trong rừng. Một ngày nọ, có người đánh cá dâng vua chiếc nhẫn khắc tên vua. Vua ngạc nhiên hỏi vì sao người đánh cá có chiếc nhẫn. Người này nói rằng đã tìm thấy chiếc nhẫn trong bụng một con cá. Ngay khi vua nhìn thấy chiếc nhẫn, lời nguyền bỗng tan biến. Vua đã nhớ lại nàng Sakuntala. Ngài lập tức vào rừng tìm nàng, nhưng không gặp. Thất vọng và buồn bã, nhà vua quay trở về cung. Sau vài năm, vua tiếp tục vào rừng săn bắn. Ngài ngạc nhiên khi thấy một cậu bé đang chơi với một chú sư tử nhỏ. Cậu bé sợ sệt, ôm chặt chú sư tử và nói: "Vua rừng núi, hãy mở rộng miệng để ta đếm số răng của người." Nhà vua tiến tới gần và hỏi cậu bé về cha mẹ cậu. Cậu bé trả lời rằng cậu là con trai của vua Dushyanta và hoàng hậu Sakuntala. Nhà vua vui mừng vì đã tìm thấy Sakuntala. Cậu bé dẫn vua về gặp mẹ là nàng Sakuntala. Cả gia đình đoàn tụ trong hạnh phúc. Sau đó, vua rước vợ và con trai về cùng sinh sống. Thứ nhất, lời nguyền. Vua Dasaratha, người nối dõi uy quyền và truyền thống can đảm của triều đại Surya, thống trị thủ đô Ayodhya, vương quốc Kosala. Ngài có ba hoàng hậu Kausalya, Sumitra và Kailayi. Vua Dasaratha sống trong giàu có sung sướng, nhưng ngài rất đau khổ vì không có con cái nối dõi. Vào một ngày nọ, vua vào rừng săn bắn. Ngài cùng các cận vệ đang dạo trong rừng. Bỗng nhiên họ nghe tiếng động gần đó, tưởng thú rừng nên vua lập tức giương cung bắn. Sau đó vua đến để coi và thật bất ngờ khi thấy một thanh niên nằm bất tỉnh cùng với mũi tên trên người. Anh ta là Sarvana Kuma, cậu con trai hiếu thảo của hai vợ chồng người mù. Bởi đi lấy nước cứu cha mẹ già nên Sarvana bị vua bắn lầm. Ngay cả khi gần chết, Sarvana vẫn còn lo cha mẹ chàng không ai chăm sóc. Anh nắm tay vua, nhờ ngài mang bình nước tới cha mẹ. Khi vua mang nước tới, hai vợ chồng người mù không nghi ngờ gì và đã uống hết bình nước, đau khổ và hối hận. Vua Dasaratha kể sự thật với hai người về chuyện chàng Ravana. Nghe tin dữ, cha mẹ chàng đau đớn vô cùng. Họ đã nguyền rủa vua Dasaratha phải chết như con trai họ. Nhiều năm trôi qua, lời nguyền ứng nghiệm. Vua Dasaratha bị trừng phạt là không có con nối dõi. 2. Lời tiên đoán. Kansa, người thống trị Mathura, là một người đàn ông tham lam và tàn bạo khiến mọi người khiếp sợ. Ông chỉ yêu quý em gái Devaki. Ngày em gái lấy chồng, ông quyết định làm người đánh xe ngựa rước Devaki và chồng là vua Vasudeva về vương quốc Vasudeva. Trong lúc đang đánh xe ngựa, Kansa nghe một giọng nói: "Người thật ngu ngốc, cuộc sống của ngươi không còn bao lâu." Nghe vậy, Kansa hoảng hốt. Giọng nói lại vang lên lần nữa: "Con trai thứ 8 của Devaki sẽ giết ngươi." Kansa lo sợ và nghĩ kế sẽ giết vợ chồng Devaki. Vợ chồng Devaki van xin Kansa tha mạng và hứa sẽ giao hết con họ cho Kansa. Kansa đồng ý, nhưng ngay lập tức tống giam vợ chồng Devaki vào ngục. Từ từ hắn giết hết 6 đứa con của Devaki ngay khi chúng chào đời. May mắn thay, 2 đứa trẻ thứ 7 và 8 của Devaki là Krishna và Balamara đã được cứu thoát nhờ kế hoạch của vua Vasudeva. Nhiều năm trôi qua, 2 đứa trẻ lớn nhanh. Lời tiên đoán đã ứng nghiệm, Krishna đã giết Kansa. 3. Ravana. Ravana, vị vua ác độc và là kẻ thống trị Lanka. Ông có 8 cái đầu và 4 cánh tay. Ravana là một người mộ đạo vĩ đại của thần Shiva và được thần này giúp đỡ, nên ông có nhiều quyền phép, như không thể bị giết bởi bất cứ sự trừng phạt hoặc một thế lực nào. Thế nhưng, ông quên xin được bảo vệ từ những người đàn ông và các con vật. Ravana có quyền lực siêu phàm như tàng hình bay lên không trung. Điều này làm ông rất tự hào. Vì quá lạm dụng khả năng siêu phàm nên Thượng Đế nổi giận và muốn trừng phạt ông. Thần Vishnu quyết định hóa thành Rama, hoàng tử của Ayodhya, dưới sự giúp đỡ của quân đội nhà khỉ. Rama đến Lanka và giết Ravana, tượng trưng cho sự chiến thắng của điều tốt, tiêu diệt điều ác. Vlalat. Ngày xưa, có một kẻ gian ác ở xứ Daityat. Đó chính là Hiranyakashyap, vua của Daityat. Ông ta muốn thống trị thế giới và được mọi người kính phục. Vua Hiranyakashyap có con trai tên là Phala. Hoàng tử là người tôn sùng thần Vishnu. Điều này làm vua cha nổi giận, nên ông quyết định giết hoàng tử Phala. Ông dùng rắn độc để hại Phala, nhưng thần Vishnu đã cứu chàng. Không giết được con trai, vua Hiranyakashipu tiếp tục dùng mưu đẩy Phala xuống vực sâu. Nhưng lần này thần Vishnu lại cứu Phala. Cuối cùng, vua nhờ đến người em gái độc ác là Holika để giết Phala. Holika có khả năng không bị thiêu đốt trong lửa đỏ, nên bà quyết định nhốt Phala trong vạt áo mình và bà lao vào ngồi trong giàn thiêu đang bốc cháy. Ngồi trong lửa thiêu, Phala cầu xin thần Vishnu cứu. Thật ngạc nhiên, ngọn lửa dần dần thiêu đốt Holika cho tới chết. Phala được cứu thoát một cách bình yên. 5. Rama được sinh ra. Vua Dasaratha rất đau buồn vì không có người thừa kế ngai vàng. Một ngày nọ, nhà hiền triết Vasishtha chỉ vua tới gặp thần Ashvamedha Yana cầu xin một đứa con. Trong khi thần Ashvamedha đang cầu nguyện, một hình ảnh nguy nga tráng lệ hiện ra, đưa cho vua Dasaratha một bát payasam, một cái bánh pudding gạo, loại bánh được dùng cho các thần thánh. Vua mang payasam và bánh tới cho các hoàng hậu Kausalya, Keleyu và Sumitra ăn. Không lâu sau, các hoàng hậu sinh được các hoàng tử thông minh xinh xắn. Hoàng hậu Kausalya sinh Rama do thần Vishnu đầu thai. Hoàng hậu Kaikeyi sinh Bharat và hoàng hậu Sumitra sinh ra Lakshmana và Satrushna. 6. Rama và Lakshmana. Những hoàng tử con vua Dasaratha đều được vị hiền triết vĩ đại Vasishtha dạy bảo. Trong số 4 hoàng tử, có chàng Rama là thông minh và được yêu quý nhất. Một ngày nọ, nhà hiền triết đến gặp vua và nói có 2 tên ác quỷ Marecha và Subahu đe dọa các vị hiền nhân. Ông xin vua sai các hoàng tử can đảm tiêu diệt bọn ác quỷ. Vua Dasaratha sai hoàng tử Rama và Lakshmana cùng một nhà hiền triết vào rừng Dankala. Những hoàng tử khác tiếp tục quan sát và bảo vệ các nhà hiền triết trong lúc tiến hành nghi lễ. 5 ngày trôi qua bình yên, nhưng vào buổi sáng ngày thứ 6, người ta nghe một tiếng gầm thét vang trời. Mọi người nhìn lên bầu trời thấy một đàn ác quỷ đang từ từ tiến tới. Hoàng tử Rama lập tức hướng mũi tên bắn vào tên ác quỷ Marecha, bay xuống biển. Mũi tên thứ 2 nhắm vào Subahu, làm nó chết ngay lập tức. 2 hoàng tử còn lại tiêu diệt những tên còn lại dễ dàng. 7. Cuộc hôn nhân của Shiva và Parvati. Himavanta, vua của Himalayas, và hoàng hậu Menadevi là tín đồ của Shiva. Họ mong muốn có một nàng công chúa để sau này trở thành vợ Shiva. Vì vậy, hoàng hậu Menadevi ngày đêm tuyệt thực cầu khẩn tới Gauri Devi, vợ của Shiva. Nàng Gauri Devi xúc động nên hứa sẽ đầu thai thành con gái hoàng hậu Menadevi. Gauri Devi quyết định nhảy vào lửa chết, sau đó đầu thai thành Parvati, con gái hoàng hậu Menadevi. Tiếng nói đầu tiên công chúa thốt ra là Shiva. Công chúa lớn nhanh và trở thành thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Trong khi đó, thần Shiva vô cùng đau buồn vì cái chết của vợ. Ngài lâm bệnh trầm cảm thời gian dài. Vua Himavanta lo lắng công chúa không thể trở thành vợ Shiva, nên xin thần Navada giúp đỡ. Thần Navada bảo, vua hãy gửi công chúa Bravana tới chăm sóc thần Shiva. Sự tận tình chăm sóc của công chúa làm thần Shiva cảm động. Cuối cùng, ngài quyết định thử lòng nàng lần cuối. Shiva cải trang thành người ăn mày nghèo khổ Brahmin, nghĩa là Bà La Môn, và bảo Bravana hãy rời xa chàng. Nghe vậy, công chúa vô cùng giận dữ. Nàng bảo với Brahmin rằng nàng sẽ không kết hôn với ai ngoài thần Shiva. Thần Shiva nghe thế lấy làm vui mừng và quyết định cưới Bravana làm vợ. Tiệc cưới được vua Hinavantha tổ chức rất linh đình. 8. Chúa tể Vishnu. Vishnu là chúa tể vũ trụ, kết hợp cùng thần Brahma và Shiva thành vị thánh ba ngôi. Ngài có 4 cánh tay và ngự trên bông sen hồng. Tay thứ nhất cầm con xà cừ, thể hiện sức mạnh thiêng liêng của thần thánh. Tay thứ hai nắm cái đĩa, thể hiện vòng quay của thời gian và mong muốn cuộc sống tốt đẹp. Tay thứ ba nắm bông sen, thể hiện sự tồn tại vĩnh cửu. Và tay thứ tư cầm chiếc gậy quyền lực. Ngài đi khắp mọi nơi trên đôi cánh đại bàng Garuda. Ngài thường xuất hiện với hình dáng uốn khúc của Sengnak. Nơi nhà ngài Krishrasaga, nữ thần Lakshmi là vợ chúa tể Vishnu. Người ta tin rằng Vishnu có 10 cách hóa thân. Cách hóa thân được nhiều người biết nhất là trở thành hoàng tử Rama và Krishna. Vishnu chưa từng xuất hiện như một vị chúa tể muôn loài. Người ta tin rằng ngài sẽ xuất hiện khi nhân loại rơi vào bờ vực của sự hỗn loạn. 9. Hanuman. Punjikasthala là một người hầu xinh đẹp của thần Braspati. Một lần, nàng đã nói xấu thần Braspati nên bị nguyền rủa thành con khỉ cái. Lời nguyền sẽ được giảm nhẹ nếu nàng được hiện thân ở dòng dõi Shiva. Punjikasthala được tái sinh thành nàng Anjana, con gái Rishi Gautam. Anjana là tín đồ nhiệt thành của Shiva. Hài lòng với sự tôn kính của Anjana, thần Shiva hứa giảm hình phạt và cho nàng đầu thai lại. Trong khi vua Dasarathala đang cầu xin một hoàng tử, có một vị thần lửa tên Agni xuất hiện, trao một bát nước Payasam cho ba hoàng hậu của vua. Đột nhiên một con đại bàng xuất hiện cướp mất bát nước và bay đi. Trên đường đi, chim làm rơi nước thánh nơi Anjana đang cầu nguyện với thần Shiva. Nhờ thần gió Pavana thổi mạnh làm nước rơi vào cánh tay đang dang rộng của Anjana. Lập tức Shiva hiện thân thành con khỉ được sinh ra bởi Hanuman. Pavana trở thành cha đỡ đầu của Hanuman. Nhờ sự giúp đỡ của thần gió nên Hanuman được gọi là Pavan Putra, hay đứa con của thần gió. Từ đó lời nguyền của Anjana được giải. Trước khi trở về thiên đàng, chàng Hanuman hỏi mẹ Anjana về cuộc sống của chàng lúc trước. Mẹ chàng âu yếm bảo Hanuman không bao giờ chết. Hanuman ngày càng lớn nhanh và thừa kế sức mạnh vĩ đại của cha và có khả năng bay một cách nhanh nhẹn. Sự sinh ra của Hanuman được xem như để tán dương Hanuman Jayanti. 10. Balarama được sinh ra. Kansa, một con người độc ác, đã tống giam vợ chồng em gái mình là Devaki và Vasudeva, còn giết tất cả những đứa con của họ. Đến khi đứa con thứ 6 của họ bị giết, Devaki vô cùng giận dữ. Nàng cầu xin thần Vishnu cứu giúp. Vào một đêm tối, Vishnu xuất hiện trong giấc mơ của Devaki và nói rằng vị vua thiêng liêng của những con rắn Shenaga sẽ hóa thân thành đứa con thứ bảy của Devaki và sẽ không bị giết bởi Kansa. Kỳ diệu thay, một đứa trẻ được tượng hình trong bụng Devaki được chuyển qua bụng Rohini, người vợ thứ hai của vua Vasudeva. Cậu bé này là Balarama, sau này là anh cả của Krishna. Balarama được sinh ra trong ngôi làng Gokul. Chàng tên Rama nhưng được gọi như Balarama, có nghĩa là sức mạnh siêu phàm. 11. Sự sinh ra của Krishna. Kansa đã giam vua Vasudeva và hoàng hậu Devaki. Vì thế, Devaki cầu khấn cùng thần Vishnu, thần hứa giúp Devaki có một đứa con. Sau đó, nàng sinh ra hoàng tử thứ 8. Đó là hiện thân của thần Vishnu. Trong một đêm bão tố ngày 8 trong tháng Sravana, bỗng nhiên dây xích xung quanh Vasudeva bật mở. Người bảo vệ ngủ thiếp đi, và có tiếng nói phát ra: hãy mang con trai Vasudeva đến cánh tay an toàn của thần Nanda ở Gokul. Thế là Vasudeva giấu hoàng tử trong một cái cháp nhỏ và đem ra khỏi nhà tù, rồi băng qua con sông Yamuna giữa cơn mưa nặng hạt. Shenaga, vị vua rắn, đứng bên cạnh và dùng áo của ngài che phủ bảo vệ cha con Vasudeva băng qua sông một cách an toàn, và vua đã tìm đến cổng Gokul. 12. Matsya Avatar. Có một lần, thần Vishnu tuyên bố rằng bất cứ khi nào trái đất gặp nguy hiểm, ngài sẽ ra tay giúp đỡ và cứu giúp nhân loại. Và một ngày, khi Brahma đang ngủ, thì Hayagriva, con quỷ đầu ngựa, xuất hiện và đánh cắp những cuốn kinh thánh được đặt dưới đầu Brahma, sau đó đem giấu chúng dưới lòng đại dương. Brahma chỉ có những cuốn sách quý để sáng lập vũ trụ. Nay vì mất sách, Brahma trở nên lo âu. Ngài cầu xin thần Vishnu giúp đỡ. Vishnu biến thành con cá gọi là Matsya Avatar, bơi vào lòng đại dương và lấy lại những cuốn sách từ tên ác quỷ. Họ đã chiến đấu nhau một cách ác liệt. Cuối cùng, Vishnu đã tiêu diệt Hayagriva và mang cuốn sách về cho Brahma. Brahma vô cùng sung sướng và mang ơn thần Vishnu. Ngài tiếp tục hoàn thành cuốn sách. 13. Ganesha. Một ngày nọ, Parvati muốn đi tắm, nhưng không có ai theo bảo vệ nàng. Vì thế, nàng nghĩ ra cách gọi con trai nhỏ tên Ganesha để canh chừng và không cho phép ai vào trong khi nàng tắm. Khi thần Shiva trở về, ngài ngạc nhiên khi thấy Ganesha. Ganesha bối rối, không biết có nên để Shiva vào trong hay không. Thần Shiva giận dữ, ra lệnh cận vệ hung dữ của ngài là Nandi chiến đấu với Ganesha. Ganesha thua trận và bị chém rơi đầu. Khi Parvati tắm xong, nàng ra ngoài và thấy con trai chết. Nàng vô cùng tức giận. Shiva cố gắng an ủi, nhưng nàng không thể dừng khóc. Parvati đòi Shiva trả lại con cho nàng. Shiva yêu cầu Nandi mang về cho ngài đầu con vật nào Nandi thấy đầu tiên. Thế là Nandi quay lại mang theo cái đầu voi. Thần Shiva nối đầu voi vào đầu Ganesha và làm chàng sống lại. 14. Cuộc tuyển chọn của công chúa Sita. Vua Janaka của miền Mithila tổ chức một cuộc tuyển chọn phò mã cho công chúa Sita. Các vị vua và hoàng tử từ khắp mọi nơi được mời đến cung điện, nhưng chỉ những người can đảm nhất mới được tuyển chọn. Vua Janaka thông báo Ngài có một cái chén khổng lồ được ban bởi thần Shiva, và nếu ai di chuyển được cái chén đó sẽ được chọn làm phò mã. Rất nhiều người đã thử nhưng đều chịu thua, không ai có thể di chuyển chiếc chén. Lúc này đến lượt hoàng tử Rama và Lakshmana. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Rama khi đến lượt của chàng. Rama dễ dàng nâng cái chén chỉ với một tay và tung nó lên, làm cái chén vỡ ra thành nhiều mảnh. Thế là Sita đồng ý cưới Rama. Hôn lễ được tổ chức rất linh đình và trang trọng. 15. Kansa và Putana. Theo như lời tiên đoán, Kansa biết được là hoàng tử thứ 8, con của Devaki, sẽ là người giết Kansa. Vì vậy, lúc Krishna vừa được sinh ra, Kansa lập tức vào nhà tù và bắt đứa trẻ từ tay Devaki. Thực ra, đó là nữ thần Yomaya. Nàng cười chế nhạo Kansa và bảo ông ta rằng kẻ thù của ngươi đã được sinh ra và sẽ sống ở vùng Gokul. Kansa giận dữ và ra lệnh các cận vệ đi tiêu diệt hết tất cả những đứa trẻ cùng tuổi Krishna. Thế nhưng các cận vệ quay về với tay không. Cuối cùng, Kansa ra lệnh Putana, vị nữ diêm vương, đi giết Krishna. Bà ta lên kế hoạch giết Krishna bằng cách cho chàng uống sữa độc. Krishna đang nằm ngủ trong chiếc nôi ở sân nhỏ nhà Nanda. Putana nghĩ rằng với sự xuất hiện của một cô trinh nữ xinh đẹp thì mọi việc sẽ ổn. Lúc gặp Krishna, nàng xin được chăm sóc chàng. Thế là nàng cho Krishna bú, nhưng ngược lại, Krishna lại lấy mạng Putana. 16. Brahmasura ngu ngốc. Brahmasura từng là tên ác quỷ quyền lực nhưng lại ngu ngốc. Brahmasura cầu xin thần Shiva ban cho một ân huệ. Shiva đồng ý và hỏi Brahmasura muốn xin gì. Nó muốn xin Shiva ban cho điều ước là bất cứ người hay vật nào nếu nó đụng vào sẽ biến thành tro tàn. Shiva đồng ý ban cho tên ác quỷ được tại nguyện. Nó rất vui mừng. Có điều ước, tên gian ác thực hiện ngay với Shiva. Quá bất ngờ, Shiva phải chạy trốn. Nhìn thấy hoàn cảnh Shiva, thần Vishnu quyết định giúp Shiva. Vishnu biến thành trinh nữ xinh đẹp tên Mohini. Khi Brahmasura nhìn thấy Mohini, nó lập tức bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng. Nó liền quên tất cả về Shiva và bắt đầu đeo đuổi Mohini. Nó xin cưới nàng, nhưng nàng đòi một điều kiện là Brahmasura phải đặt tay lên đầu và thề rằng khi cưới Mohini làm vợ, hắn sẽ chung thủy với nàng. Brahmasura đồng ý. Ngay lúc đó, tên ác quỷ liền đặt tay lên đầu thề. Lập tức, hắn biến thành tro tàn. Thế là Vishnu đã thành công và Shiva được cứu sống. 17. Vòng quanh vũ trụ. Thần Shiva và Parvati có bốn người con là Ganesha, Lakshmi, Saraswati và Krati. Mỗi người đều có biệt tài riêng và có một vật cưng. Ganesha, vị thần của sức mạnh và khôn ngoan, nuôi một con chuột. Lakshmi, vị thần sức mạnh, có một con cú trắng. Saraswati, vị thần khôn ngoan và có một con thiên nga. Và Krati, vị thần chiến tranh, có một con công. Ngày nọ, thần Shiva và Parvati đang trò chuyện cùng nhau. Ganesha và Krati đang chơi gần đó. Shiva nghĩ ra cách thử tài các con. Ngài thông báo trong hai người ai có thể chạy vòng quanh vũ trụ được 3 lần thì người đó là mạnh nhất. Ngay lập tức, Krati ngồi lên con công xinh đẹp bay vút vòng quanh vũ trụ. Chàng băng qua biển cả, núi sông, trái đất, mặt trăng và các dải thiên hà. Chàng lướt từ nơi này qua nơi khác và cố gắng đánh thắng Ganesha. Chàng nghĩ Ganesha chỉ đi với chú chuột nhỏ nhắn sẽ không bao giờ đánh bại được mình. Trong lúc đó, Ganesha nhẹ nhàng ngồi lên chân của thân phụ chàng, rồi đi vòng quanh người thân phụ 3 lần. Khi Krati quay trở về, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ganesha trở về trước mình. Krati nghĩ người anh chơi không công bằng. Ganesha giải thích rằng thân phụ chàng là vũ trụ. Vì thế, chàng đã đi qua người thân phụ 3 lần và đã chiến thắng. Shiva vô cùng vui mừng về Ganesha. Ngài dạy muôn dân rằng, trước khi làm điều gì, hãy cầu nguyện cùng Ganesha để có một kết quả tốt đẹp. 18. Krishna yêu thích bơ. Krishna là một chàng trai nghịch ngợm, thích uống sữa và bơ. Các câu chuyện về sự nghịch ngợm của lũ trẻ được mọi người biết hết. Bất cứ khi nào những cô gái giao sữa đi qua những cánh đồng của Krishna, chàng đều lượm những viên đá chọi làm bể bình sữa các cô gái. Biết rằng Krishna thích sữa, một ngày nọ, Yashoda, mẹ Krishna, nghĩ ra cách trừng phạt chàng Krishna. Nàng che một cái hũ đầy bơ trên trần nhà, nơi Krishna không thể với tay tới và không nhìn thấy. Đợi đến lúc Krishna ngủ say, nàng bắt đầu kéo làm hũ bơ trên trần nhà rơi xuống người Krishna. Quá bất ngờ, Krishna nhảy cẫng lên và la ó. Nghe tiếng la, những người bạn Krishna và các chú khỉ lao vào nhà. Thấy cảnh tượng như vậy, họ giúp Krishna lấy hũ bơ xuống. Sau đó, họ ngồi lại với nhau cùng ăn bơ của Yashoda. Chúng nói với Krishna, rất tiếc vì họ không thấy Yashoda lẻn vào nhà. Thấy mọi người ăn bơ của mình, Yashoda giận dữ và cầm gậy đuổi, nhưng mọi người trốn thoát. Về nhà, Krishna đã bị mẹ chàng đánh đòn. 19. Santanu. Ngày nọ, Santanu, vị vua xứ Hastinapur, gặp một phụ nữ tên Ganga. Ngài yêu nàng say đắm và muốn cưới nàng làm vợ. Nàng đồng ý với một điều kiện là vua không bao giờ được hỏi gì về nàng. Sau khi kết hôn, Ganga sinh một hoàng tử. Nhưng nàng lại vứt hoàng tử xuống sông. Vua Santanu vô cùng kinh ngạc, nhưng không thể hỏi hoàng hậu. Ngày qua ngày, hoàng hậu tiếp tục sinh hạ thêm 6 hoàng tử và cũng lại vứt xuống sông như vậy. Cuối cùng, lúc nàng đang chuẩn bị vứt hoàng tử thứ 8, thì vua không chịu nổi bèn hỏi nàng vì sao lại làm như vậy. Ganga thưa rằng, trước kia nàng là một nữ thần, nhưng vì lời nguyền nên trở thành người trần, và những đứa con của nàng đều là thần. Nàng làm vậy là để giải thoát cho các con khỏi lời nguyền. Nhưng vua đã ngăn cản nàng không được giết hoàng tử thứ 8. Vậy là hoàng tử được cứu sống và trở thành chiến binh dũng mãnh, tên gọi là Bhishma. 20. Trinavata và Krishna. Một ngày nọ, Yashoda đang bận rộn công việc nhà. Nàng để Krishna chơi một mình ngoài sân. Bất ngờ, ác quỷ Trinavata là người hầu của vua Kansa xuất hiện như một cơn lốc và cuốn mất Krishna. Cơn lốc cuốn càng lúc càng mạnh, băng qua thành phố của Gokul. Không gian như mờ mịt và bao phủ bởi tro bụi, đến nỗi không ai nhìn thấy gì. Lúc này Yashoda đã tới, giờ đón con trẻ. Nhưng nàng tìm hoài nhưng chẳng thấy con đâu. Đang lúc bay, tên ác quỷ đặt Krishna trên vai mình. Thế nhưng Krishna làm cho cơ thể của mình nặng hơn, đến nỗi tên ác quỷ không thể bay trên cao, nó phải đáp xuống đất. Krishna biến mình trở nên khổng lồ như ngọn núi, túm cổ Trinavata. Tên ác quỷ cố giãy ra khỏi Krishna nhưng không thoát. Krishna bèn hạ thấp hắn xuống và ném mạnh, làm hắn chết ngay lập tức. 21. Brahma. Brahma là người sáng lập vũ trụ, người được miêu tả ngồi trên một bông sen. Ngài có 4 đầu và 4 tay. Mỗi cánh tay ngài cầm một bông sen, một chuỗi hạt tượng trưng cho dòng chảy của thời gian, một bình nước thánh để cứu nhân, và cánh tay thứ 4 cầm những cuốn kinh Veda. Bốn cái đầu là tượng trưng cho sự uyên bác và khôn ngoan của thần Vedas, Rish, Yajur, Sama và Asra. Con vật yêu thích của ngài là con thiên nga xinh đẹp. Loài vật này được biết có khả năng phán đoán đâu là thần thánh và đâu là ác quỷ. Brahma được sinh ra từ bông sen, là dây rốn của thần Vishnu từ lúc mới khai lập vũ trụ. Người bạn thân của Brahma là Saravat, một nữ thần khôn ngoan. Nàng đã giúp Brahma nhiều việc để sáng lập vũ trụ. 22. Con chuột của Ganesha. Có một tên ác quỷ tên là Gajamugasuran, nhưng hắn sùng kính thần Shiva. Nhận thấy lòng sùng kính của hắn, thần Shiva đã ban cho hắn mấy điều ước. Vậy là Gajamugasuran trở nên kiêu hãnh và quyền lực. Hắn bắt đầu bày trò hại các vị thần thánh khác. Mệt mỏi với trò chơi của Gajamugasuran, thượng đế yêu cầu Shiva ra tay cứu các vị thần khác. Shiva gọi Ganesha để giúp. Ganesha ra đi mang theo các vũ khí như cung, mũi tên, kiếm và cả rìu để tiêu diệt tên ác quỷ. Thế nhưng tên ác quỷ đã được ban điều ước rằng sẽ không bị hại bởi bất kỳ vũ khí nào. Vậy là Ganesha không thể tiêu diệt hắn. Cuối cùng, tên ác quỷ biến thành con chuột và lao về phía Ganesha. Ganesha rất thông minh, lập tức dẫm lên con chuột. Gajamugasuran thua cuộc và xin lỗi về những việc hắn gây ra. Từ đó, Ganesha được xem như con chuột tin cậy bên cạnh thần Shiva. 23. Tầm nhìn. Là một đứa trẻ nghịch ngợm, Krishna rất thích những trò nghịch với bơ và thường trộm bơ và sữa của nhà hàng xóm, đến nỗi hàng xóm phải than phiền với mẹ Krishna về những trò đùa đó. Và một ngày, trong khi đang chơi ở ngoài đồng, cậu bé bỗng bốc lên nắm bùn và ăn một cách ngon lành. Thế là những người bạn của cậu về báo lại với mẹ cậu. Mẹ giận dữ nắm tay Krishna hỏi tại sao dám ăn thứ bùn dơ bẩn đó. Krishna thuyết phục mẹ rằng ở ngoài đồng cậu đã cãi nhau với mấy người bạn, vậy là họ căm ghét cậu nên mới nói vậy. Nhưng mẹ hiểu cậu hơn ai hết nên bà biết cậu đang nói dối. Bà yêu cầu cậu mở miệng để bà kiểm tra. Krishna ngoan ngoãn mở miệng. Mẹ cậu vô cùng kinh ngạc đến nỗi ngất xỉu khi nhìn thấy cả vũ trụ trong miệng Krishna, nào là núi non, biển cả, trái đất, mặt trăng và cả các ngôi sao, vân vân. Khi đã khám phá ra điều kỳ lạ, Yashoda nhận được nguyên nhân sự thật. Con trai nàng chính là hiện thân của thần Vishnu. Nàng sung sướng ôm con vào lòng và khóc trong niềm hân hoan. 24. Bốn đầu của Brahma. Brahma là người sáng lập vũ trụ. Trước kia người có 5 cái đầu, thế nhưng giờ chỉ còn 4. Vì sao? Câu chuyện được kể như sau. Trong khi đang tiếp tục công việc sáng lập vũ trụ, Brahma bỗng nghĩ ra mình nên tạo nên một người phụ nữ. Sau đó, ngài đặt tên người phụ nữ là Satarupa. Nhưng không ngờ chính ngài lại bị người phụ nữ mình tạo ra thu hút bởi sắc đẹp mê hồn của nàng. Để được nhìn thấy nàng mỗi ngày giữa các nữ thần, Brahma quyết định xuất hiện thêm cái đầu thứ 2, 3 và 4. Bất cứ khi nào đi đâu, Satarupa đều cảm thấy mắt Brahma luôn dõi theo mình. Giận dữ và khó chịu, Satarupa quyết định bay về trời, về phía Brahma để tiếp tục được ngắm nhìn nàng. Brahma tạo ra cái đầu thứ 5. Thế nhưng thần Shiva, vị thần hủy diệt, đã nhìn thấy tất cả hành động của Brahma. Người giận dữ vì Satarupa đáng được xem như con gái Brahma và Brahma có nhiệm vụ bảo vệ nàng. Nhưng Brahma không làm thế. Vì vậy, Shiva quyết định dạy cho Brahma một bài học. Ngài đã cắt đứt cái đầu thứ 5 của Brahma. 25. Kartikeya. Ngày xưa, có một con quỷ tên là Taraka. Nó tôn thờ thần Brahma. Hài lòng với sự kính phục của quỷ với mình, thần Brahma ban cho hắn một phép lạ là không bị tiêu diệt bởi bất kỳ sức mạnh nào. Chỉ có con trai thần Shiva mới có thể giết hắn. Khi đã có quyền lực trong tay, Taraka trở nên tác oai tác quái và ích kỷ. Hắn bắt đầu phá hủy thiên đàng và trái đất. Nhìn thấy sự hỗn loạn đó, Thượng Đế phải ra tay cứu giúp và yêu cầu Shiva tiêu diệt Taraka. Nhưng lúc đó Shiva chưa có một người con nào. Để có con, Ngài đành phải hiện thân có 6 mặt. Mỗi mặt có 3 mắt, 6 tia sáng phát ra từ 3 con mắt, tạo thành 6 đứa trẻ. Pravati, vợ thần Shiva, rất hạnh phúc về điều này. Nàng ôm các con vào lòng, nhưng nàng ôm quá chặt, đến nỗi 6 đứa trẻ tan ra và thành một đứa trẻ có 6 đầu. Đứa trẻ được gọi là Kartikeya, vô cùng mạnh mẽ với những cánh tay của thần thánh. Chàng ra đi và tiêu diệt tên Taraka. Từ đó, Kartikeya được biết đến như vị thần chiến thắng. 26. Đức Buddha, nghĩa là Đức Phật. Buddha có nghĩa là sự giải thoát. Ngài được sinh ra bởi vua Suhodana và hoàng hậu Maya tại một thành phố cổ Kapilavastu. Ngài là hiện thân của thần Vishnu, là một vị hoàng tử trẻ, nhưng Ngài không bị cuốn hút bởi cuộc sống sung sướng nơi cung điện. Ngài cảm thấy buồn và lạc lõng nơi ấy. Nhìn thấy nỗi buồn của con trai, vua bèn cưới vợ cho Siddhartha. Từ khi hai người sinh hạ được một con trai, hoàng tử tiếp tục sống nơi cung điện, nhưng Ngài cảm thấy không vui. Và một ngày, Ngài rời cung điện và sống ẩn thân trong rừng, dưới bóng cây bồ đề tại Gaya. Ngài ngồi thiền trong trạng thái an lạc. Ngài đã đi vòng quanh Ấn Độ và loan truyền tư tưởng Phật giáo. Từ đó, đạo Phật bắt đầu được truyền bá rộng rãi nhờ Buddha. 27. Ganesha, nguyền rủa mặt trăng. Ganesha là vị thần voi có cái bụng phệ. Ngài thích ăn uống và nghỉ ngơi cả ngày. Vào một ngày đẹp trời, ánh trăng tỏa sáng, sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, Ngài tản ngoạn trên lưng chú chuột yêu quý. Thế nhưng vì thần voi quá nặng, chuột không chịu nổi, nên voi đã bị rơi xuống đất và gãy mất một cái răng nanh. Thấy vậy, mặt trăng cười khúc khích. Thấy mặt trăng dám cười nhạo mình, thần voi giận dữ, nguyền rủa rằng: bất cứ người đàn ông nào nhìn lên mặt trăng vào ngày sinh nhật của Ganesha đều phải chịu mất tên và ngày sinh nhật. Mặt trăng nhận ra lỗi, xin thần Ganesha tha thứ, nhưng Ganesha rất cứng rắn, Ngài không chấp nhận. Cuối cùng, sau một thời gian dài, Ganesha không thể rút lại lời nguyền. Ngài chỉ giảm nhẹ hình phạt cho mặt trăng, đó là những người bị phạt nên nhìn lên mặt trăng vào ngày thứ hai giữa tuần thứ hai sẽ được trả lại tên như trước. 28. Cuộc gặp gỡ với thần chết. Ngày xưa, có một cậu bé tên gọi Nachiketa. Một ngày nọ, cha cậu thực hiện nghi lễ Jana. Ông dâng thần Brahmin những con bò. Nachiketa biết đó là sự dâng lễ vật cho các thần thánh. Và cậu hỏi cha rằng, cha dâng lễ vật đó cho ai? Người cha bị làm phiền bởi con trai, ông giận dữ nói: ta sẽ dâng ngươi cho Rama, là vị vua của sự chết. Nachiketa được đem tới cung vua Rama. Cậu phải chờ vua suốt 3 ngày mà không được ăn gì. Khi vua Rama xuất hiện, Ngài rất vui bởi sự hy sinh của Nachiketa, nên Ngài ban cho cậu 3 điều ước. Điều ước thứ nhất, cậu ước cho cha cậu luôn vui vẻ với mình. Điều thứ hai, cậu xin được lên thiên đàng. Và điều thứ ba, cậu ước biết được bí mật của sự sống và sự chết. Vua Rama do dự về điều này, nhưng cuối cùng Ngài cũng đồng ý ban cho cậu những điều ước đó. 29. Krishna và Bakasura. Kansa là ông chú ác độc của Krishna. Ông biết rằng Krishna đang sống ở vùng Gokul và ông sợ rằng Krishna sẽ chính là người giết chết mình sau này. Vậy là Kansa suy nghĩ kế hoạch tiêu diệt Krishna. Và một ngày nọ, Kansa gọi tên ác quỷ Bakasura, yêu cầu hắn đi giết Krishna. Vậy là hắn lên kế hoạch biến thành con chim khổng lồ đe dọa Krishna. Ngày kia, khi Krishna đang chơi với những người bạn trong rừng Gokul, cậu thấy một con chim khổng lồ đang xà xuống gần những đứa trẻ. Krishna biết đó chính là hiện thân của tên ác quỷ do Kansa sai tới để giết cậu. Khi con chim xa đến gần, Krishna liền nắm cái mỏ chim và lập tức nhảy vào miệng nó. Đứng trong miệng chim, Krishna liên tục dùng gậy đâm vào nó, khiến miệng chim tan nát. Vậy là chim đã chết. Krishna chiến thắng. Những người bạn vui mừng ôm hôn Krishna thắm thiết. 30. Sự hiện thân của Kurma. Thần Vishnu được xem là vị thần cai quản và bảo vệ nhân loại. Trong một lần chứng kiến sự tranh giành biển giữa các vị thần và ma quỷ, Vishnu quyết định biến thành một con rùa và thực hiện nhiệm vụ cao cả. Cuộc tranh giành này nhằm chứng tỏ ai là người có khả năng uống được nước thần Amrita nằm sâu dưới lòng đại dương để giành lại quyền lực và sự trường sinh. Thần núi khổng lồ Mandara dùng gậy đẩy nước để rẽ đường, nhưng cuối cùng ngài cũng bị chìm xuống đáy biển. Vị thần sức mạnh thấy vậy đã cầu xin Vishnu, người đã biến thành con rùa khổng lồ, giúp đưa thần núi quay trở về. Thế là những con sóng dịu dần và thần núi được cứu. 31. Vật tế thần vĩ đại. Sibirana là vị vua nổi tiếng quang minh, liêm chính và giữ lời hứa. Một ngày nọ, thượng đế quyết định thử lòng vua. Hôm đó, vua thấy có một con đại bàng đuổi theo một con chim bồ câu. Bồ câu vô cùng sợ hãi và tìm cách trốn thoát. Vậy là bồ câu bay vào vạt áo của vua ẩn nấp. Bồ câu nói: "Xin vua hãy cứu mạng con." Vua vốn là người có phép thần để cứu giúp những ai tin vào người. Vậy là Sibirana giấu bồ câu trong vạt áo mình. Đại bàng biết thế, bèn nói vua hãy trao trả con mồi cho hắn để hắn thỏa mãn cơn đói. Vua muốn bảo vệ bồ câu, nhưng ngài cũng không muốn tước quyền của đại bàng đối với con mồi của hắn. Vậy là vua quyết định, thay vì trao trả bồ câu, ngài sẽ ban chính thịt ngài cho đại bàng ăn. Đại bàng yêu cầu vua để nó cắt thịt đùi của vua, nhưng với điều kiện vua không được rơi nước mắt. Vua nghĩ, dù sao mình cũng chỉ mất một ít thịt, nhưng có thể cứu sống bồ câu. Thế là vua đồng ý. Bồ câu được để một bên cân, và thịt vua được để một bên. Nhưng lạ thay, người ta không thể đo được thịt vua nặng bao nhiêu, vì bồ câu ngày càng nặng thêm. Một giọt nước mắt rơi từ mắt trái vua. Khi đại bàng hỏi vua, ngài giải thích rằng mắt trái ngài buồn vì thịt đã không bị cắt từ đùi trái ngài. Vậy là đại bàng và bồ câu liền biến mất. Sibirana đã vượt qua thử thách và thượng đế phù hộ ngài.